Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, nạn dân bạo động. Mạnh Mộng nhìn chung quanh, phát hiện cũng liền mảnh này đất trống khá lớn, thích hợp nàng đào hầm đốt cháy. Rõ ràng liền ở trong này xử lý tốt, theo trong không gian cầm một phen cái xẻng xuất ra, dùng nhánh cây họa tốt lắm phạm vi, nàng liền bắt đầu lấy lên. Nàng cũng không muốn ở trì hoãn thời gian, giữa trưa cơm còn chưa có ăn đâu. Hơn nữa bận việc lâu như vậy nàng đã sớm đói bụng. Hơn nữa nàng còn tưởng tiến không gian hào hào tắm rửa một cái. Ai biết những người này trên người có cái gì không vi khuẩn. Vẫn là nhiều chú ý điểm hào, bởi vì của nàng khí lực rất lớn. Hơn nữa làm việc khi không uổng kính tốc độ cũng liền tương đối mau. Chỉ chốc lát sau, liền đem hố to lấy tốt là Mani đem cái xẻng ném hồi trong không gian. Đi đến này thi thể bên cạnh, một cước một cái đá đi vào. Sợ như vậy thiêu thiêu không sạch sẽ, rõ ràng lại tìm một ít nhánh cây bỏ vào đi. Ngã một ít nàng theo mà thế mang đến sang, liền bắt đầu đốt lửa, đem đốt nhánh cây ném đi vào. Nhất thời hỏa liền theo hố lý nhảy lên ra, nếu không phải là nàng trốn mau, tóc đều phải thiêu. Xem kia nổi lên đại hỏa nàng rất là xấu hổ, tuy rằng nàng ở mặt thế thời điểm giết qua tang thi cùng nhân. Nhưng là này đốt thi cũng là lần đầu tiên, muốn không phải là bởi vì nghe nói như vậy thi thể không xử lý sẽ xuất hiện ôn dịch. Nàng mới lười quản đâu, kết quả khen ngược, kém chút đem bản thân cấp thiêu, này thật đúng là xấu hổ a. Bất quá bây giờ còn không thể rời đi, thiêu xong rồi còn muốn mai. Cho nên cũng chỉ có thể ở một bên chờ. Cũng may Mạnh không có một là thật ngốc. Đợi lâu nàng không trở về phải đi tìm Dư Dật đi. Vừa vặn gặp vừa mới xuống núi Dư Dật đoàn người. Nghe xong Dư Dật lời nói sau, hắn khiến cho Dư Dật đi về trước ăn cơm. Mà hắn tắc mang theo nhất bình cháo cùng một cái gà nướng cùng một cái nướng thỏ vào núi. Theo ký hiệu hắn rất nhanh sẽ thấy đống lửa bên cạnh ngồi Mạnh Mộng. Vội vàng đi tới, Mạnh Mộng nghe thấy động tĩnh quay đầu, vừa quay đầu lại liền thấy Mạnh Nhất cùng với trong tay hắn mang theo ăn. Nhất thời ánh mắt liền sáng, còn không chờ Mạnh Nhất mở miệng nói chuyện, nàng cũng đã một trận gió chạy đi qua, chờ Mạnh một phản ứng tới được thời điểm, nàng đã khai ăn, xem Mạnh Nhất buồn cười không thôi, đồng thời, đối Mạnh Mộng cũng càng thêm sủng nịch. Kỳ thực này một đường đi tới hắn cũng tưởng rất nhiều. Có đối gia nhân giải thoát, có đối Mạnh Mộng cùng Dư Dật cảm kích, còn có hắn kia không biết tương lai. Hắn nghĩ bản thân cũng không biết khi nào thì có thể tìm cái nàng dâu. Không bằng lấy nhà mình tiểu chủ tử làm bản thân đứa nhỏ đối đãi tốt lắm. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy không ổn, rõ ràng làm muội muội đi. Bản thân cũng học đối nhân hảo. Cái loại này liếc mắt một cái có thể nhìn ra hắn đối nàng tốt. Như vậy liền sẽ không xuất hiện những chuyện kia. Mạnh Nhất tưởng suy nghĩ cũng có chút phiêu xa. Nếu không phải là Mạnh Mộng gọi hắn, hắn còn tại kia ngơ ngác đứng đâu. Mạnh Nhất ngươi ngốc đứng ở kia làm chi đâu. Đi lại tòa A, Mạnh Nhất lấy lại tinh thần liền ngay cả vội trả lời. A, Nga, Hảo. Đến đây, chờ hắn sau khi ngồi xuống, Mạnh Mộng mới mở miệng nói, có đôi khi thật sự là làm không hiểu những người này là nghĩ như thế nào. Rõ ràng còn có việc lộ có thể đi cố tình phải đi tử lộ. Rõ ràng có ăn, lại phải muốn không làm mà hưởng ăn thịt người, liền tính ăn thì đã có sao, còn không phải sẽ chết, hơn nữa còn tử thảm hại hơn đâu. Mạnh Nhất cười nói. Chủ tử không chắc chắn việc này quải trong lòng, nhân tâm vốn là khó nhất đoán. Hơn nữa loại chuyện này, mỗi lần thiên tai nhân họa thời điểm đều sẽ phát sinh. Cho dù có nhân ngăn cản cũng vô dụng, mỗi người lựa chọn lộ bất đồng. Có người lựa chọn tạm biệt tử vong lộ, cũng có người lựa chọn khó khăn quang minh đại đạo. Hết thảy đều là của chính mình lựa chọn thôi, Mạnh Mộng nghe xong có chút bình thường trở lại. Đúng vậy. Tất cả những thứ này đều bất quá là của chính mình lựa chọn thôi. Bản thân lúc đó chẳng phải sao. Nàng cười đối Mạnh vừa nói. Ngươi nói rất đúng, bất quá là của chính mình lựa chọn, là tốt là xấu đều chẳng oán được ai. Chỉ cần không hối hận là đến nơi, nói xong lại tiếp tục cúi đầu ăn lên. Lại không ăn cơm đã có thể mát, hết thảy đều không có của nàng cơm trọng yếu. Vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi. Hai người ở trên núi luôn luôn đợi cho này thi thể thiêu không có. Hỏa cũng diệt, này đem điều này thi hố mai. Xử lý tốt việc này. Mạnh Mộng cùng Mạnh Nhất mới xuống núi đi. Trở lại chỗ ở phát hiện kia mấy hộ nhân gia đều ở. Hỏi Dư Dật mới biết được. Bọn họ là muốn chờ bản thân trở về. Hỏi một chút chuyện này. Mạnh Mộng đơn giản đem sự tình cùng bọn họ nói một lần. Bọn họ mới rời đi. Bất quá buổi chiều thời điểm kia đứa nhỏ gia nhân, liền mang theo kia đứa nhỏ cùng một ít cái ăn đến nói lời cảm tạ. Mạnh Mộng đối với xử lý việc này luôn luôn không ở đi. Nhường Mạnh vừa đi chiêu đãi bọn họ, nàng tắc nhìn Dư Dật làm ông chủ tây đi. Tuy rằng bọn họ chỉ là tạm cư, nhưng là một ít gia dụng gì đó cũng là muốn, đi mua lại không có lời. Rõ ràng đi ngọn núi chém mấy căn lão trúc hồi đến chính mình là mần y Mạnh Mộng đi thời điểm. Dư Dật đã làm hảo cái cốc cùng chiếc đũa, cùng với một ít cái khác vật nhỏ. Hiện tại đang ở làm là băng ghế cùng cái bàn. Như vậy bọn họ ăn cơm liền tương đối thuận tiện. Thấy nàng đến đây, Dư Dật nói với nàng. Sao ngươi lại tới đây? Mạnh Mộng tọa ở một bên làm tốt băng ghế thượng. Nói với hắn, kia gia nhân đến nói lời cảm tạ. Bất quá trong lời ngoài lời đều đang hỏi thăm của chúng ta tình huống. Vì an toàn khởi kiến, ta nhường Mạnh vừa đi chiêu đãi, Nga. Vậy nhường Mạnh Nhất đại ca đi ứng phó bọn họ đi. Ngươi có hay không khác muốn gì đó, ta làm tốt cái bàn làm cho ngươi, Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói. Vậy lưu mấy chương trúc chương đi, đem bên trong rửa có thể làm cơm lam. Liền với ngươi làm thụ động cơm không sai biệt là money, Dư Dật cười nói. Hảo, ta cho ngươi lưu mấy chương nấu cơm ăn, này nhất bận việc liền vội đến buổi tối. Buổi tối bọn họ rốt cục dùng tới cái bàn, ăn khởi cơm đến cũng thuận tiện rất nhiều. Mấu chốt nhất là Mạnh Mộng ăn thượng nàng muốn ăn cơm lam. Bởi vì bên trong Dư Dật bỏ thêm cái khác ngũ cốc. Bắt đầu ăn kia kêu một cái hương. Hơn nữa còn có cổ nhàn nhạt trúc hương, ăn uống no đủ là có thể đẹp đẹp ngủ một giấc. Bất quá buổi tối còn cần lưu một người gác đêm, cho nên chỉ có thể thay phiên đến đây. Dư Dật đau lòng ban ngày Mạnh Mộng mệt, liền cùng Mạnh Nhất thương lượng một chút. Buổi tối bọn họ hai người thay phiên gác đêm, Mạnh Mộng chỉ cần hào hào ngủ là được rồi. Mạnh Mộng vốn là không đồng ý, đáng tiếc hai người không một cái quan tâm của nàng. Chỉ có thể đáp đồng ý. Đáng tiếc đêm đó nàng cũng không có như hai người suy nghĩ ngủ ngon. Ngược lại ngay cả thấy đều ngủ thành. Bởi vì như bọn họ suy nghĩ như vậy, thành lâu hạ nạn dân bạo động. Bọn họ tuy rằng ở tại chân núi, nhưng là lại rời môn cũng không xa. Nơi đó phát sinh bạo động thời điểm, bọn họ liền lập tức đã biết. Huống chi bên kia hiện thời cũng đã đánh lên. Lớn như vậy động tĩnh lại làm sao có thể không biết đâu. Hơn nữa còn có này không có tham dự bạo động nhân. Bọn họ vì tị hiềm trực tiếp mang theo trong nhà rời xa cửa thành chỗ. Giờ phút này cũng đã hướng chân núi này mà đến. Vì sợ bị nhân cướp bóc, bọn họ chỉ có thể đà khởi 12 vạn phần tinh thần. Chỉ sợ có này cái không có mắt nhân, hướng tới bọn họ xuống tay. Cho nên bọn họ chính là muốn ngủ cũng là không được. Hết chương.